Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, phiền phức tới cửa. Ngao Ô, Lâm Diệp, người vừa lừa gạt chó. Chấm ngoặc kép, nhị cấp nghe vậy, quá sợ hãi, bị Lâm Diệp theo dưới thân thể, ủy khuất vừa thống khổ kêu lên, là chính ngươi tham ăn, trách ta lạc. Sáu cái ruột hun khói dụ hoặc cũng đỡ không nổi. Thua thiệt ta còn xem trọng ngươi. Chuẩn bị 10 cái. Lâm Diệp nhìn thấy nhị cấp dạng này. Cũng là vui. Suy nghĩ nói. Để cho ta ngẫm lại a. Liền hầm ăn có chút quá mức đơn điệu. Ta Đại Hoa Hạ nấu nướng thủ pháp nhận thứ hai không ai có thể dám nhận địch thôn đó a. Tỉ như thịt kho tàu nhị cáp. Trắng cắt nhị cáp. Nước nấu nhị cáp. Hấp nhị cáp. Giấm đường nhị cáp, xào lan nhị cáp, hun khói nhị cáp, dầu chiên nhị cáp, nồi lẩu xuyến nhị cáp, chấm ngoặc kép, nhị cáp nghe vậy, càng là vẻ mặt sợ hãi. Ngao Ô, đừng nói, van cầu ngươi đừng nói, ăn thịt chó, dạng này không tốt, đúng nha, ta là không thích ăn thịt chó. Bất quá, nhị cáp, ngươi thật sự cho rằng ta là thánh mẫu tâm a? Người mẹ nó ngay cả ta lạt điều cũng dám nuốt. Nhanh, đem lạt điều độc nhất vô nhị độc quyền chế tác quyền chuyển cho ta. Bằng không, ta coi như thật muốn làm cái nhị cấp toàn yến. Lâm Diệp đem nhị cấp theo đến xít sao. Uy hiếp nói, hoàn toàn chính xác, vừa mới lúc xuống lầu. Lâm Diệp liền phí tổn 3 hệ thống tệ hướng hệ thống thẩm tra một chút liên quan tới lạt điều cùng nhị cấp sự tình, kết quả. Hệ thống rõ ràng nói cho hắn biết, lạt điều là bị nhị cáp ăn hết, cho nên chỉ cần ăn hết nhị cáp, cũng sẽ cùng tại ăn hết lạt điều. Đương nhiên, Lâm Diệp nhưng không biết làm tàn nhẫn như vậy sự tình. Thế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn dùng này đến hù dọa một chút nhị cáp. Vốn a cho ngươi còn không được a. Bị dọa sợ nhị cáp. Cực kỳ không tình nguyện đem lạt điều độc nhất vô nhị độc quyền chuyển cho Lâm Diệp. Chúc mừng chủ ký sinh. Nhị cấp thỉnh cầu đem lạt điều độc nhất vô nhị độc quyền chuyển cho ngươi. Xin hỏi có tiếp nhận hay không? Ha ha, đương nhiên là tiếp nhận. Đại công cáo thành, Lâm Diệp liền lòng từ bi buông ra nhị cấp. Ai muốn đến, vừa để xuống mở. Nó liền oạch một chút liền chạy đến thật xa. Uy, nhị cấp. Người như vậy sợ ta làm cái gì? Tới, lạp xưởng hun khói thưởng ngươi. Lâm Diệp cười lắc lắc trên tay lạp xưởng hun khói. Thế nhưng nhị cấp lại là trừng tròng mắt. Vừa ủy khuất vừa tức giận kêu lên. Ngao Ô, vốn a sẽ không bao giờ lại tin tưởng ngươi. Thật, cái này không lừa ngươi. 10 cái ruột hun khói. Cho hết ngươi. Thật, nhị cấp nhìn thấy 10 cái ruột hun khói. Lập tức trên mặt lại lộ ra một sợi thánh quang. Đem trước đó huyết lệ giáo huấn tất cả đều quên. Đương nhiên, muốn tin hay không, ta liền lột ra thả cái này. Chính ngươi đến ăn đi. Lâm Diệp cười cười, đem 10 cái ruột hun khói để dưới đất. Sau đó liền dao động nha dao động đi ra cửa trường đi về nhà. Ngao Ô, 10 cái ruột hun khói đâu? Tất cả đều là vốn a. Ngao Ô, Ngao Ô. Quả thực là quá thoải mái. Vốn a muốn, một hơi ăn trước 3 cây lại nói. Vốn a sớm liền muốn nếm thử nhìn. Một hơi ăn 3 cái ruột hun khói là có bao nhiêu thoải mái tư vị. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp vừa đi, nhị cấp liền vèo một cái liền chạy tới. Nhìn chằm chằm cái này 10 cái ruột hun khói chảy nước miếng. Nó muốn một hơi ăn sạch, lại có chút không nỡ. Liền kiềm chế nước bọt. Sau đó dùng miệng điêu ngồi dậy, một cây đem những này lạp xưởng hun khói cho vận chuyển đến chính mình bình thường cất. Xương cốt cái kia tường vây nơi hẻo lánh nhỏ. Ngao Ô, vốn a quyết định, 10 cái ruột hun khói. Buổi tối hôm nay nhìn mặt trăng thời điểm ăn 3 cây. Một hơi ăn cái chủng loại kia. Buổi sáng ngày mai rời giường ăn 1 cây. Giữa trưa nằm sấp tường vây động bên trên nhìn đối diện người ta tát ma a đi tiểu thời điểm ăn 2 cây, ban đêm nhìn mặt trăng thời điểm lại ăn 3 cây. Gâu cái gâu, loại này gâu sinh, đơn giản không nên quá thoải mái. Chấm ngoặc kép, Nhị Cáp vô cùng cẩn thận, vừa cẩn thận địa tướng 10 cái ruột hun khói đều chuyển chờ tới đây. Sau đó đào hố, định đem lạp xưởng hun khói đều cho giấu vào đi chôn xuống. Ngao ô, thật muốn ăn nha. Thế nhưng, muốn giữ lại đợi buổi tối nhìn mặt trăng thời điểm lại ăn nha. Nhất định phải nhịn xuống nhịn xuống. Bất quá, trước liếm mấy ngụm tổng không có sao chứ. Kết quả là, Nhị Cáp rất không nỡ địa tướng cái này 10 cái ruột hun khói đều liếm một lần về sau. Mới lưu luyến không rời địa tướng 10 cái ruột hun khói đều cho chôn xuống. Ô ô, cuối cùng chôn xong. Bất quá gần nhất vốn a giống như có chút béo. Xem ra là ăn quá nhiều. Tính, đi thao trường kiện cái thân chạy vài vòng bớt mập một chút đi. Đợi buổi tối lại có một bữa cơm no đủ. Chấm ngoặc kép, nấp kỹ lạp xưởng hun khói. Nhị Cáp tâm tình thật tốt. Hoàn toàn quên bị Lâm Diệp nhiều lần lừa gạt hồ lộng đau xót. Phi thường được sắt nhảy lên hướng lấy trường học thao trường chạy tới. Mà vừa lúc này, có một cái thân ảnh màu đen. Vèo một cái nhảy lên đến Nhị Cáp cất lạp xưởng hun khói địa điểm phụ cận. Mèo ô, Tiểu Bạch, người ở chỗ nào vậy? Chính là hôm nay cùng Phương Ngọc Tuyết cùng một chỗ cái kia Tiểu Hắc Miêu. Nó từ buổi sáng phát hiện Phương Ngọc Tuyết không thấy về sau, liền khắp nơi đang tìm nàng. Mèo ô, Tiểu Bạch mau ra đây. Không cần bịt mắt trốn tìm. Chấm ngoặc kép, Tiểu Hắc Miêu tìm mấy giờ? Trên cơ bản trong trường học đều tìm khắp, lại vẫn không có phát hiện Phương Ngọc Tuyết. Nó rất mất mát, đi trên đường đều bồng bềnh hữu khí vô lực. Sau đó bụng lại đói đến kêu lên ủng ục. Mèo ô, bụng thật đói nha. Phải đi tìm một chút ăn. Chấm ngoặc kép, Tiểu Hắc Miêu hít sâu một hơi. Muốn nghe nhìn phương hướng nào có mùi thơm của thức ăn. Lại kinh ngạc phát hiện, đang ở chính mình cách đó không xa. Tựa hồ có thức ăn tung tích. Mèo ô, phía dưới này giống như có lạp xưởng hun khói hương vị nha. Mèo ô, quá tốt, muốn đào được bảo tàng a. Tiểu Hắc Miêu như nhặt được chí bảo, quyết định thật nhanh bắt đầu đào hố. Chỉ chốc lát sau, liền đào được đệ nhất cái ruột hun khói. Mèo ô, quả nhiên là lạp xưởng hun khói. Quá tốt, Tiểu Hắc thích ăn nhất lạp xưởng hun khói. Bất quá, lại để cho Tiểu Hắc Miêu ngạc nhiên còn ở phía sau. Một cây, hai cây, 10 cái. Làm Tiểu Hắc Miêu đào ra 10 cái ruột hun khói về sau, toàn bộ mèo đều kinh ngạc đến ngây người. Mèo ô, Tiểu Hắc nghe nói nhân loại có một loại ma pháp, đem đồ vật chôn dưới đất mặt, sau đó liền có thể mọc ra càng nhiều hơn tới. Cái này nhất định là ai chôn xuống một cái ruột hun khói, sau đó liền mọc ra 10 cái tới. Quá tốt, Tiểu Hắc hôm nay muốn khiêu chiến một chút cực hạn. Một hơi đem 10 cái ruột hun khói đều ăn sạch quang. Chấm ngoặc kép, con mèo nhưng cùng yêu thương giấu thức ăn cẩu cẩu không giống nhau. Bọn chúng là kịp thời hưởng lạc chủ nghĩa người. Phát hiện nhiều như vậy lạp xưởng hun khói, Tiểu Hắc Miêu không khách khí chút nào một hơi toàn ăn hết. Mà lại sau khi ăn xong, Tiểu Hắc Miêu vẫn không quên tại trong hố kéo ngâm thịt thịt. Sau đó lại đem hố cho lấp bên trên. Một bên khác, xứ sở cư xá, cửa ra vào, bởi vì hai ngày này Lâm sư phụ mì ăn liền thật sự là quá nóng nảy. Cũng quá nhiều người mộ danh mà đến. Lâm phụ Lâm mẫu liền quyết định đem bày quầy bán hàng thời gian sớm đến 4 giờ chiều. Dù sao thuê mấy cái trong khu cư xá bác gái đến giúp đỡ, nhân thủ có lợi là giải quyết được. Thế nhưng, Lâm phụ Lâm mẫu sạp hàng vừa mới bày ra đến, nơi xa liền có mấy cái không có hảo ý tiểu lưu manh ngậm lấy điếu thuốc, nghênh ngang đi qua tới. Không cần nghĩ cũng biết, Lâm sư phụ mì ăn liền như thế lửa. Phiền phức rốt cục tìm tới cửa. Canh thứ hai, về sau mỗi ngày, lời của tác giả, bên trong đều có các loại nhỏ chứng màu. Mọi người phải dùng QQ đọc hoặc là điểm xuất phát đọc sách mới có thể nhìn thấy nha. Mời mọi người ủng hộ đọc bản chính, hưởng thụ chí tôn vô thượng chính bản độc giả thể nghiệm. Cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé.